Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, quy tắc trò chơi, đề loại cạnh tranh thân phận ảnh, thân phận đạt được điều kiện, đoàn đội chung cái thứ nhất thu hoạch quy tắc trò chơi, thân phận ảnh đặc quyền. Xúc phát kịch tình nguyền rủa sau cùng đối phương ảnh trao đổi thân phận. Bao gồm đối sắm vai thân phận sở hữu ngôn hành cử chỉ chi tiết tu trình. Cùng với cùng đối phương ứng tuyển giả hỗ động khi tất yếu ký ức đạt được thắng lợi điều kiện. 1. Xúc phát kịch tình nguyền rủa sau. Trước với đối phương ảnh tiêu diệt đối phương còn lại sở hữu ứng tuyển giả, hoặc 2. Xúc phát kịch tình nguyền rủa sau phá giải cốt truyện nguyền rủa, hoặc 3. Sở hữu ảnh tử vong. Còn thừa ứng tuyển giả trò chơi kết thúc thắng lợi khen thưởng. Mỗi tiêu diệt một người đối phương ứng tuyển giả, đạt được 80 khen thưởng điểm cùng với 80 điểm đoàn đội thêm giá trị, trừng phạt cơ chế. 1. Sử dụng cốt truyện nguyền rủa bên ngoài thủ đoạn chủ động làm cho đối phương một người ứng tuyển giả tử vong, khấu trừ 170 khen thưởng điểm. Trò chơi kết thúc điểm triệt tiêu sau không đủ bộ phận tương ứng tiến hóa điểm đương. Lượng tùy cơ thoái hóa, 2. Trò chơi kết thúc trước đàm luận hoặc lộ ra về thân phận ảnh bất luận cái gì tin tức cấp bất luận. Kẻ nào, trực tiếp khấu trừ 200 tiến hóa điểm đương lượng tùy cơ thoái hóa. Vô tình hoặc gián tiếp lộ ra tin tức, căn cứ nghiêm trọng trình độ trực tiếp tùy cơ thoái hóa, này đó là khúc vân trong tay quy tắc trò. Chơi, ở nàng dẫn đường hạ, Ngô Dụng quy tắc hiển nhiên cũng là này một bàn. Chỉ tiếc bị hắn trực giác đánh gãy. Bằng không nếu là ấn khúc vân hy vọng như vậy đem này phân quy tắc giao cho tân trật tự cái kia. Ngốc tử trong tay liền có việc vui, quy tắc yêu cầu kích phát nguyền rủa mới có thể thắng lợi. Đây là khúc vân không thể không chia sẻ quy tắc cấp tân trật tự hơn nữa dẫn đường Ngô Dụng lý giải. Nguyền rủa kích phát phương thức nguyên nhân. Đến nỗi quy tắc không có nói đến không kích phát nguyền rủa sẽ có trừng phạt. Ha ha, không kích phát liền ở chỗ này ngốc đến địa lão thiên hoang bái. Là không cần phải trừng phạt có ngay từ đầu kia một tay ám chỉ. Khúc Vân vẫn là tin tưởng chính mình người không đến mức bị hố chết. Ít nhất Khang Tư Ni liền không phải đơn giản như vậy tồn tại. Huống chi cái kia Ngô Dụng có không suy đoán ra nguyền rủa chính xác cách dùng còn chưa nếm cũng. Biết đến nỗi kia nhất chiêu ám cờ. Kỳ thật rất rõ ràng, rất nhiều lần ám chỉ chính mình khả năng sẽ ra vấn đề bái. Liền trở thành Lam Mác thế giới mạnh nhất nữ nhân, loại này không đáng tin cậy lại cảm thấy thẹn. Nói đều nói ra, nếu là Khang Tư Ni lại không rõ Khúc Vân đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Mà đúng là bởi vì cuối cùng một lần ám chỉ thật sự quá rõ ràng. Cho nên mới kích phát trừng phạt cơ chế. Lập tức tư chi bỗng nhiên vô lực đi xuống, tùy cơ thoái hóa a. Khúc Vân đến may mắn khấu trừ điểm số không tính quá nhiều. Lại giống như bình quân khấu ở tứ chi cơ bắp tương quan thuộc tính thượng. Này ngoạn ý quá dễ dàng chết người. Trừ bỏ cái loại này trong thân thể mỗi cái tế bào đều bị cường hóa quá 10 tới điểm trở lên đại. Thần, ai đều khả năng bị tùy cơ thoái hóa trực tiếp hố chết ngươi toàn thân kiên cố như siêu nhân. Trung khu thần kinh một mảnh nhỏ thoái hóa làm ngươi trực tiếp tê liệt một cái ngón tay cũng đừng. Nghĩ động, ngươi đại não phát đạt đến niệm động lực tông sư, đại ma pháp sư, trái tim một tiểu khối tổ chức hoại tử khiến cho ngươi trong cơ thể rong huyết đúng là bởi vì rõ. Ràng điểm này. Ngô Dụng bên kia mới là vô luận như thế nào cũng không dám hướng đồng đội lộ ra một chữ. Có chuẩn bị đánh vô chuẩn bị, Khúc Vân dùng chính mình mệnh vì Vân Thường đánh cuộc ra một cái tất thắng chi lộ, đương nhiên trận. Này quy tắc hạ kỳ thật muốn tất thắng đối nàng vẫn là rất đơn giản. Nhưng là nàng chính là không thể chịu đựng các nàng xảy ra chuyện. Một cái cũng không được, nghĩ đến đây, liền Khúc Vân chính mình cũng chấn động. Chính mình như thế nào sẽ đối, người khác sinh ra ý nghĩ như vậy. Bảo hộ các nàng, chính là chính mình muốn sao? Đến nỗi nguyền rủa điều kiện Khúc Vân chính mình hiện tại đều còn không thể xác định. Duy nhất khẳng định sự tình chỉ có hai cái. một là nguyền rủa cùng này đó ảnh chụp sau lưng chuyện xưa có trực tiếp quan hệ. Lại chính là nguyền rủa quy tắc tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ngô Dụng người nọ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Manh mối không nhiều lắm. Khúc Vân không cấm làm cái đơn giản nhất sườn viết người này tương đối ổn trọng nội liễm. Là cái loại này trí tuệ đến từ chính kinh nghiệm loại hình. Loại người này ở đối mặt phức tạp cục diện khi, cách làm tuyệt đối không phải là cưỡng cầu lý giải mỗi một cái manh mối gắng đạt tới vạn vô nhất. Thất, mà là thông suốt quá chính mình phong phú kinh nghiệm phán đoán ra khả năng tính lớn nhất kết luận. Loại này cách làm ở đại đa số dưới tình huống là nhất có hiệu suất biện pháp. Không thể nói không xong, nhưng lại cố tình không thích hợp bổn chàng trò chơi, bội ảnh hiện tượng. Chính là không hiểu rõ nó giấu giếm toàn bộ quy tắc liền tùy thời khả năng chết không có chỗ chôn. Trung cực uy hiếp, Khúc Vân là tuyệt đối sẽ không chịu đựng đem trò chơi kết quả giao cho khả năng tính, dựa theo như. Vậy phỏng đoán. Ngô Dụng ý nghĩ lớn nhất tỷ lệ đó là cho rằng nguyền rủa điều kiện là bá lăng. Mà cách làm đại khái đó là dụ hoặc vân thường mấy người cho nhau thương tổn hoặc là khi dễ chính. Hắn nghĩ đến đây, Khúc Vân cơ bản đối Khang Tư Ni các nàng bên kia yên lòng. Phía dưới đó là tập trung tinh lực cứu vớt mặt khác hai đồng bạn. Cùng với giải quyết tân trật tự này băng nhân, Nhậm Miên Xương ở trên xe nghĩ đến không sai. Khúc Vân sẽ làm trò bọn họ nói ra vũ trụ tam đại quy tắc loại này bí mật. Đã nói lên nhất định không tính toán làm cho bọn họ tồn tại rời đi trò chơi. Hơn nữa có 10 phần nắm chắc diệt trừ bọn họ vừa nghĩ vào đề bò ra thùng xe. Lại cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tầm mắt. Tập trung nhìn vào, này xe buýt như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cũ nát. Kích phát nguyền rủa sẽ đem người xuyên qua đến bao nhiêu năm sau. Buông ra nắm tóc tay. Khúc Vân sờ sờ chính mình cằm. Không tôi, là nắm, Ngô Dụng đầu tóc không trường đến cho nàng dùng ngón tay qua lại triền trình độ. Nhưng thật ra trên cằm hồ cha sờ lên rất làm người an tâm. Chẳng trách tên kia tự hỏi khi lão chống cằm, không đợi suy xét ra cái gì nguyên cớ. Liền nghe được đối diện trong rừng cây đi đường thanh âm. Sau đó là đong đưa đèn pin quang. Chính mình đèn pin đánh qua đi. Liền nhìn đến vân thường bốn người từ cánh rừng đồng thời đi ra. Vân, bốn người đầy đủ hết một cái không ít. Từ người khác thị giác xem chính mình. Vân, còn rất đáng yêu sao? Có lẽ đổi điều càng đoàn chút váy sẽ hảo một chút. Tiếp theo liền nhìn đến đối diện chính mình, đầu tới một cái quái dị ánh mắt. Khúc Vân nhún nhún vai. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cái gì cũng chưa nói. Sau đó là phía sau bước chân, tân trật tự một đám người từ con đường bên này triền núi đi xuống tới. Nàng nghe được Hắc Miêu đi hướng chính mình, cũng không để ý đến hắn, người đoán chúng ta phát hiện cái gì. Hắn như vậy hỏi, quy tắc nhắc tới về, đối sắm vai thân phận sở hữu ngôn hành cử chỉ chi tiết tu. Chỉnh đặc quyền, Khúc Vân còn không xác định là như thế nào vận tác. Chỉ là theo Hắc Miêu đi tới hắn trong đầu lục tục xuất hiện một ít Ngô Dụng phía trước cùng Hắc. Miêu tiếp xúc ký ức nhưng nàng cũng không biết Ngô Dụng tiến hóa phương hướng. Cho nên cũng vô pháp nghiệm chứng hai người là đồng thời cùng chung lẫn nhau tiến hóa. Vẫn là chỉ giữ lại chính mình trao đổi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đối Hắc Miêu thở dài một tiếng. Chỉ vào đối diện khoác chính mình ngoại ra Ngô Dụng ý bảo cách xe có nhĩ. Theo sau liền thuận miệng liêu nổi lên xe buýt vấn đề. Lúc sau liền nhìn đến chân huy tề lôi ra tài. Xế thi thể, lại kết hợp tam đại định luật thời gian không nghịch nguyên tắc làm Khúc Vân phỏng đoán bọn họ phía. Trước từ trò chơi bắt đầu nhìn thấy hết thảy đó là biểu hiện giả dối. Thẳng đến nàng cùng Ngô Dụng chân chính kích phát nguyền rủa mới nhìn thấy cái này thời khắc chân. Thật bộ dáng, mà viên viện thi thể làm oán niệm chi nguyên tắc vô pháp bị biểu hiện giả dối che giấu. Một mình biểu hiện ra vốn dĩ diện mạo, trên xe cặp sách đồ ăn cũng bởi vì nào đó nguyên nhân không có sinh ra biểu hiện giả dối, nói thật. Chân huy tề quang ngã kia một chút nhìn đều đau, Khúc Vân đều sợ hắn ngã chết, vẫn luôn lưu ý lắng nghe Vân Thường đối thoại. Xác nhận thứ này không có việc gì mới yên lòng, chỉ là này phỏng đoán thực mau lại bị lật đổ. Bởi vì phân đoàn lúc sau nghe được Hắc Miêu bọn họ phát hiện thi thể tình huống thập phần quỷ dị. Hết chương.